Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 8, 8, chồng ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện tại hoàn toàn bối rối, tôi nhỏ giọng không hiểu, nhưng trong đầu tôi vẫn có ký ức về việc mẹ tôi và bà nội đánh nhau, rất chân thực, tôi thậm chí có thể nhớ lại việc bà nội nắm tay tôi dẫn đi thăm bà con lúc nhỏ. Lúc này, tôi không biết liệu ký ức của tôi hay của mẹ tôi có vấn đề. Thấy tôi nghi ngờ, mẹ tôi vội vàng nói. Bây giờ ba con vẫn đang nằm trên giường, mặc dù chân ông ấy bị gãy, nhưng đầu óc ông ấy vẫn còn tỉnh táo. Khi ông ấy tỉnh dậy, con hãy hỏi ông ấy xem bà nội còn sống không. Lời mẹ nói như thể một cú sét đánh ngang tai, tôi dừng lại. Chân ba bị gãy, chuyện gì vậy? Nghe câu hỏi của tôi, mẹ tôi nhìn vào tấm bài vị trong phòng, tôi cũng nhìn theo. Ba chữ, Ngu Khanh Châu, hiện ra trước mắt tôi. Cùng với hình ảnh khuôn mặt đẹp và kiêu ngạo của anh trong đầu. Là anh ta làm sao? Tôi hỏi, mẹ tôi không trả lời. Tuy bà không nói rõ, nhưng tôi biết sự im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Quả đúng là Ngu Khanh Châu đã làm. Anh đã làm gãy chân ba tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy lo lắng và tức giận. Tôi lo lắng cho chân ba và tức giận bản thân sao lại không nghe lời mà tiếp xúc với người khác giới. Tôi nói với giọng điệu khó khăn. Là vì con mà anh ta mới làm vậy với ba, đúng không? Mẹ tôi lại im lặng. Mẹ, con đi thăm ba. Tôi nói, mẹ tôi gật đầu không ngăn cản. Tôi nhanh chóng đến phòng ba mẹ. Thấy ba tôi nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt. Mũi tôi lập tức cảm thấy cay cay. Tôi gọi khẽ, nhưng ba nằm trên giường không có phản ứng gì. Tôi vội nhìn mẹ tôi, lo lắng hỏi. Mẹ, không phải ba bị gãy chân sao? Sao con gọi mãi mà ông ấy không tỉnh? Sau khi xảy ra tai nạn đó, bà con luôn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi nghẹn ngào nói, cảnh giao, có vẻ như anh ta vẫn chưa tha thứ cho con. Nên ba con không tỉnh lại, nhìn ba nằm trên giường, tóc đã có phần bạc, lòng tôi đau đớn vô cùng. Nghĩ đến việc ba mẹ từ nhỏ đã tận tình chăm sóc tôi cảm thấy rất hối lỗi. Nếu tôi không tiếp xúc với Tống Lâm, ba tôi đã không như vậy. Tôi lau nước mắt, quyết định một cách dứt khoát. Đứng dậy đi ra ngoài, tôi phải đi tìm Ngu Khanh Châu. Cảnh giao, con đi đâu vậy? Mẹ tôi kêu lên, con đừng đi lung tung nữa. Ba con hiện giờ như vậy, nếu con cũng gặp chuyện, mẹ sẽ không sống nổi đâu. Tôi đứng cứng đờ đáp lại, con đi tìm anh ta, một người làm một người gánh, anh ta trừng phạt gia đình con làm gì? Tìm anh ta, mắt mẹ tôi bỗng co lại, bà nghiêm khắc từ chối. Không được, không thể, cảnh giao. Con sẽ khiến anh ta tức giận. Tôi nắm chặt tay, hít một hơi sâu, nói với mẹ. Mẹ, con đã thấy anh ta rồi. Mẹ tôi ngạc nhiên, bà không tin vào mắt mình, môi bà run rẩy. Con đã thấy anh ta sao? Tôi nghiêm túc gật đầu, kể cho mẹ việc Ngu Khanh Châu đã cứu tôi. Và khi mẹ vẫn còn chìm trong kinh ngạc, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng. Đến phòng khách, tấm bài vị của Ngu Khanh Châu vẫn nằm trên bàn thờ. Tôi không do dự. Vội vã ôm lấy tấm bài vị và chạy về phòng của mình. Về phòng, tôi ngồi bên giường, mắt chăm chú nhìn vào tấm bài vị trong tay. Tôi không chắc liệu Ngu Khanh Châu có ở trong đó không, nhưng tôi muốn thử xem. Tôi vừa gọi tên anh vừa lắc mạnh tấm bài vị. Ngu Khanh Châu, anh có ở đây không? Không có ai đáp lại tôi. Tôi lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Có phải Ngu Khanh Châu và tấm bài vị này không liên quan gì đến nhau không? Tôi suy nghĩ một chút rồi giơ tấm bài vị lên, giả vờ nghiêm khắc nói. Ngu Khanh Châu, nếu anh không trả lời, tôi sẽ đập vỡ cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi dứt lời, tôi cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo và ẩm ướt từ cửa sổ thổi vào, và bóng dáng màu đỏ rực rỡ đó đang ngồi trên bậu cửa sổ phòng tôi. Giỏi lắm, có gan thì thử xem, Ngu Khanh Châu nói với tôi bằng giọng lạnh lùng. Tôi tất nhiên không có gan đập vỡ. Tôi chỉ muốn dùng cách này để buộc Ngu Khanh Châu xuất hiện. Tôi thừa nhận rằng tôi hơi đánh cược, nhưng tôi đã thắng, đúng không? Tôi không dám đâu, tôi lập tức đặt tấm bài vị lên bàn. Áo đỏ động đẩy, trong chớp mắt Ngu Khanh Châu đã xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ngồi trên giường tôi, nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. Gọi bổn quân có chuyện gì? Tôi cẩn thận nhìn Ngu Khanh Châu, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán. Thực ra anh cũng không đáng sợ đến vậy. Ít nhất anh sẽ không giết tôi, dù sao tôi cũng là vợ danh nghĩa của anh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quỳ xuống trước mặt Ngu Khanh Châu, Ngay khi quỳ xuống, tôi thấy cơ thể Ngô Khanh Châu hơi cứng lại. Tôi khóc lóc nói với Ngô Khanh Châu, chồng à, em sai rồi, trước đây em không nên mê muội để Tống Lâm đưa em về, đó là lỗi của em, nếu anh muốn trừng phạt thì trừng phạt em đi, em tự làm tự chịu, xin anh hãy buông tha cho ba mẹ em, họ vô tội, xin anh. Tôi nghĩ mình khóc lóc như vậy, trông đáng thương như vậy, chắc chắn Ngô Khanh Châu sẽ cảm thấy thương xót. Không ngờ, Ngô Khanh Châu lại đứng phát dậy, kéo lấy cổ áo của tôi và lôi tôi lên. Mặt anh trở nên u ám, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vừa gọi tôi là gì? Chồng, chồng, tôi thấy khóe miệng Ngô Khanh Châu hơi co lại khi tôi gọi anh là chồng. Anh ném tôi lên giường và đè lên người tôi. Gọi trôi chảy đấy, trước đây cô cũng gọi những đàn ông khác như vậy à? Khuôn mặt anh áp sát đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở. Mũi tôi ngập tràn hơi thở của Ngô Khanh Châu, hơi thở như suối nước trong núi. Tiết Cảnh Dao, cô đang lảng tránh ánh mắt tôi. Anh nắm cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm như hồ nước, dường như muốn nuốt chửng tôi. Tôi cũng không biết nên trả lời Ngô Khanh Châu thế nào, dù sao tôi. Thì, gọi ngôi sao là chồng có tính không? Tôi nhỏ giọng hỏi với vẻ lúng túng. Nói xong câu đó, tôi cảm thấy lực kéo ở cằm tăng lên. Sau đó Ngô Khanh Châu đứng dậy, đá tôi xuống giường. Tôi ngã xuống và thấy đầy sao. Dở hơi. Ngô Khanh Châu lạnh lùng hừ một tiếng, tôi xoa mông bị đau khi ngã xuống, đứng dậy, không quan tâm đến việc anh nói tôi dở hơi, vội vàng nói. Anh mắng, đá cũng đã đá rồi, anh có thể làm ơn khiến ba tôi tỉnh lại không? Sau này chuyện tôi gây ra, tôi tự mình gánh, anh đừng tìm ba mẹ tôi nữa. Ngô Khanh Châu nhíu đôi mày đẹp đẽ của mình lại, anh nói với tôi. Việc của ba cô không phải do tôi làm, cách chương.